Tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org. Tâm lý học đám đông, tác giả Gottschall Lebon, Nguyễn Xuân Khánh dịch, Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính, nhà xuất bản Tri Thức. Cuốn sách này được dịch và xuất bản trong chương trình Tủ sách tinh hoa Tri Thức Thế Giới với sự hỗ trợ về tài chính của Quỹ Dịch thuật Việt Nam, 53 Nguyễn Du, Hà Nội. Điện thoại 84-4-9454-662, fax 84-4-9454-660. Lời giới thiệu: Gottschall Lebon sinh năm 1841, mất năm 1931, là nhà tâm lý học xã hội nổi tiếng người Pháp với lý thuyết về đám đông. Ông viết về nhiều lĩnh vực và có ảnh hưởng rất lớn trong xã hội Pháp đương thời. Những tác phẩm nền tảng nhất của Lebon là Quy luật tâm lý về sự phát triển của các dân tộc, Cách mạng Pháp và tâm lý học về các cuộc cách mạng và tâm lý học đám đông. Các tác phẩm khác của Lebon bao gồm tâm lý học về chủ nghĩa xã hội, bài học tâm lý từ cuộc chiến tranh châu Âu, tâm lý học thời đại mới và một thế giới mất cân bằng. Lebon tập trung nghiên cứu về tính cách và tinh thần của các dân tộc, những ưu thế và quá trình phát triển của các chủng tộc. Ông đặt lên hàng đầu khái niệm vô thức tập thể mà chính Freud đã thừa nhận vai trò của nó đối với các nghiên cứu về phân tâm học của mình. Lebon cho rằng con người được xác định bởi những nhân tố sinh học và tâm lý học, trong những quy luật lớn thường xuyên chỉ đạo sự tiến triển chung của mỗi nền văn minh. Những cái phổ biến nhất, khó quy giải nhất sinh ra từ cấu tạo tinh thần của những chủng tộc, quy luật tâm lý về sự phát triển của các dân tộc. Thực ra, mỗi dân tộc đều có một cấu tạo tinh thần cố định như tính chất giải phẫu học của nó, được biểu hiện trong tâm hồn nó. Tất cả các thể chế, niềm tin, mọi nghệ thuật của một dân tộc chỉ là mạng lưới hữu hình trong tâm hồn vô hình của nó. Chủng tộc cũng núp bóng trong mỗi cá nhân cấu thành một dân tộc, nó chi phối mọi hành động, mọi ham muốn, mọi xung năng của anh ta, nó tạo nên vô thức tập thể của anh ta. Trong khi đó, thời đại của Lebon đã chứng kiến bản chất di truyền của chủng tộc bị lung lay với sự lớn mạnh của đám đông và những bất ổn về chính trị xã hội. Ông đã trải nghiệm qua công xã Paris năm 1871 và nghiên cứu rất kỹ về cuộc cách mạng Pháp năm 1789 và năm 1848. Những trải nghiệm ấy mang lại kinh nghiệm thực tiễn cho việc hình thành tư tưởng về đám đông của ông. Tư tưởng ấy được thể hiện rõ rệt nhất trong tác phẩm Tâm lý học đám đông. Theo Lebon, những đám đông luôn bị vô thức tác động. Họ xử sự như người nguyên thủy, người dã man, không có khả năng suy nghĩ, suy luận, mà chỉ cảm nhận bằng hình ảnh, bằng sự liên kết các ý tưởng. Họ không kiên định, thất thường và đi từ trạng thái nhiệt tình cuồng loạn nhất đến ngây dại ngớ ngẩn nhất. Vả lại, do thể tạng của mình, những đám đông ấy cần có một thủ lĩnh, một người cầm đầu, kẻ có thể dẫn dắt họ và cho bản năng của họ một ý nghĩa. Những người cầm đầu hiện nay càng có khuynh hướng thay thế quyền lực công thì quyền lực công càng bị chất vấn và suy yếu đi. Sự bạo ngược của những ông chủ mới này làm đám đông ngoan ngoãn vâng lời họ hơn cả khi họ đã từng vâng lời chính quyền. Tâm lý học đám đông, trang 179. Vậy nên, thời hiện đại được tính bằng sự lên ngôi của những đám đông được người cầm đầu dẫn dắt. Và trong thời đại hỗn loạn và lo âu ấy, bằng việc đánh mất lý tưởng của mình, chủng tộc đánh mất tâm hồn mình và lại trở thành đám đông. Nền văn minh chẳng có sự cố định nào, bị phó mặc cho mọi ngẫu nhiên, bọn tiện nhân thành bà hoàng và những kẻ dã man tiến lên. Tâm lý học đám đông, trang 303. Ngày nay, lý thuyết của Lebon vẫn chịu một số chỉ trích. Ông được coi là người đặt nền móng cho chủ nghĩa quốc gia hiện đại. Nhưng dù thế nào đi nữa thì Lebon cũng chỉ là con đẻ của thời đại ông. Nỗi lo sợ về nạn bạo lực, sự hoành hành, chứng khủng bố của những đám đông thể hiện rất rõ trong lý thuyết của ông. Ông dường như đã quá phóng đại về nguy cơ bạo lực và sự vô lý của đám đông. Tuy vậy, cuốn sách này thực sự là tác phẩm quan trọng và có ảnh hưởng lớn tới tư tưởng thời đại của Lebon nói chung cũng như tâm lý học hiện đại nói riêng. Dù tán thành hay phản đối, dù đôi chỗ Lebon có phần cực đoan và những quan điểm luận thuyết của ông còn phải tranh luận, nhưng nhà xuất bản Tri Thức cũng xin mạnh dạn giới thiệu tác phẩm của Lebon với độc giả Việt Nam như một cái nhìn tham khảo. Hơn nữa, việc xem xét tìm hiểu nhiều học thuyết trên thế giới, thậm chí trái ngược, mâu thuẫn với nhau thiết nghĩ là điều rất hữu ích cho các sinh hoạt tri thức của Việt Nam, làm đa dạng hóa và phong phú thêm tri thức của người Việt Nam. Trên tinh thần đó, chúng tôi sẽ tiếp tục cho ra mắt bản dịch cuốn Trí tuệ đám đông, một trong những cuốn sách bán chạy nhất năm 2005, mang một cái nhìn khác với cái nhìn của Lebon về đám đông, để độc giả có thêm thông tin khách quan về chủ đề này. Trong khi đọc cuốn sách này, xin độc giả lưu ý rằng cụm từ chủ nghĩa xã hội, Socialism mà Le Bon nhắc đến ở đây có hàm ý là chủ nghĩa xã hội không tưởng, đã tồn tại từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19 ở Tây Âu, chứ không đồng nghĩa với khái niệm chủ nghĩa xã hội khoa học của Marx và Engels mà Lenin đã vận dụng để xây dựng nên Liên bang Xô Viết và trở thành nền tảng tư tưởng của phe xã hội chủ nghĩa được hình thành sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc tháng 6 năm 2006, nhà xuất bản Tri Thức. Lời nói đầu. Trong cuốn sách trước, tôi đã dành để mô tả tâm hồn của chủng tộc. Bây giờ tôi sẽ nghiên cứu tâm hồn những đám đông. Toàn thể những tính cách chung mà sự di truyền áp đặt cho mọi cá nhân của một chủng tộc tạo thành tâm hồn của chủng tộc đó. Nhưng khi một số cá nhân này hợp nhau lại thành đám đông để hành động, thì những quan sát chứng minh rằng chính sự sáp lại gần nhau của các cá nhân sẽ sinh ra một số tính cách tâm lý mới. Chúng chồng lên những tính cách của chủng tộc và đôi khi chúng khác biệt sâu sắc so với tính cách chủng tộc. Những đám đông được tổ chức luôn có một vai trò đáng kể trong đời sống các dân tộc, nhưng vai trò ấy chưa bao giờ quan trọng như ngày hôm nay. Hành động vô thức của những đám đông thay thế cho hoạt động có ý thức của các cá nhân là một trong những đặc điểm chính của thời hiện tại. Tôi thử tiếp cận vấn đề khó khăn về đám đông theo các phương cách thuần túy khoa học, nghĩa là cố gắng có một phương pháp và gạt sang bên những ý kiến, những lý thuyết và những chủ nghĩa. Tôi nghĩ đó là cách duy nhất để đi tới phát hiện ra được vài mảng nhỏ chân lý, nhất là như ở đây khi đó là một vấn đề dễ kích động những ý kiến dị biệt. Nhà bác học tìm cách nhận biết một hiện tượng không cần bận tâm tới các lợi ích mà những ghi nhận của mình có thể đụng chạm. Trong một bài viết mới đây, một nhà tư tưởng nổi tiếng, ông Gobert Avila nhận xét rằng tôi không thuộc về một trường phái hiện đại nào. Đôi khi tôi còn đứng ở phía đối nghịch với một số kết luận của tất cả các trường phái này. Tôi hy vọng rằng công trình mới này sẽ tiếp tục xứng đáng với nhận xét ấy. Thuộc về một trường phái có nghĩa là nhất thiết gắn bó với những thành kiến và những thiên kiến của trường phái ấy. Tuy nhiên, tôi cần phải giải thích cho độc giả biết tại sao từ các nghiên cứu, tôi lại rút ra những kết luận khác với những kết luận mà thoạt đầu người ta có thể tưởng chúng làm chứa. Chẳng hạn nhận thấy một não trạng cực kỳ thấp kém của những đám đông, kể cả các hội đồng toàn người ưu tú, và tuy vậy lại tuyên bố rằng mặc dù sự thấp kém ấy cũng sẽ nguy hiểm nếu động chạm tới tổ chức của chúng. Đó là vì sự quan sát thật chăm chú các sự kiện lịch sử luôn chỉ cho tôi thấy rằng những tổ chức xã hội cũng phức tạp như tổ chức của mọi sinh vật. Chúng ta không có khả năng làm chúng đột nhiên phải chịu những biến đổi sâu sắc. Tự nhiên đôi khi cũng cần đến những biện pháp triệt để, nhưng không bao giờ theo ý của chúng ta. Và điều ấy giải thích tại sao không có gì nguy hại cho một dân tộc bằng sự xây cùng những cải cách vĩ đại. Dù rằng những cải cách ấy có vẻ tuyệt vời về mặt lý thuyết, chúng chỉ có ích nếu như ta có thể thay đổi ngay tức thời tâm hồn những quốc gia. Thế mà chỉ duy nhất thời gian mới có khả năng như vậy. Cái ngự trị con người chính là tư tưởng, tình cảm và tập tục, những điều nằm trong bản thân chúng ta. Còn các thể chế và luật pháp lại là sự biểu hiện của tâm hồn chúng ta, là sự biểu hiện những nhu cầu của nó. Thoát thai từ tâm hồn, những thể chế và luật pháp ắt sẽ không thể thay đổi tâm hồn ấy được. Nghiên cứu những hiện tượng xã hội không thể tách khỏi việc nghiên cứu các dân tộc, nơi sản sinh ra chúng. Về mặt triết học, những hiện tượng này có thể có một giá trị tuyệt đối, nhưng về mặt thực hành, chúng chỉ có giá trị tương đối mà thôi. Vậy khi nghiên cứu một hiện tượng xã hội, cần phải xem xét nó lần lượt dưới hai mặt rất khác nhau. Lúc đó ta thấy rằng những bài học của lý trí thuần túy thường rất trái ngược với bài học của lý trí thực tiễn. Hiếm có một dữ kiện nào, kể cả dữ kiện vật lý, mà sự phân biệt này không áp dụng vào được. Đứng ở góc độ chân lý tuyệt đối, một hình lập phương, một hình tròn là những hình học bất biến, được xác định chặt chẽ bằng một số công thức. Song đứng ở góc độ mắt thường, những hình học này có thể mang các hình dáng rất khác nhau. Phép phối cảnh có thể biến một hình lập phương thành hình tháp hay hình vuông, có thể biến hình tròn thành hình elip hay đường thẳng, và việc xem xét những hình thức ảo này lại quan trọng hơn rất nhiều so với những hình thức thực, bởi vì chúng là những hình thức duy nhất được mắt ta nhìn thấy và môn nhiếp ảnh lẫn hội họa có thể tái tạo được. Cái phi thực trong một số trường hợp lại thực hơn là cái thực. Hình dung các đối tượng bằng những hình dáng hình học chính xác của chúng lại làm biến dạng tự nhiên và khiến nó trở nên không thể nhận ra được. Nếu chúng ta giả định một thế giới mà cư dân của nó chỉ có thể sao chép hoặc chụp ảnh sự vật mà không có khả năng sờ mó vào các sự vật ấy, thì họ sẽ rất khó có được một ý niệm chính xác về hình dáng của chúng. Sự nhận thức về hình thức này chỉ một số ít các nhà bác học là có thể đạt được, vả chăng nó chỉ cho thấy một lợi ích rất ít ỏi mà thôi. Nhà triết học nghiên cứu những hiện tượng xã hội phải luôn nhớ rằng bên cạnh giá trị lý thuyết, những hiện tượng này còn có một giá trị thực tiễn. Và đứng về phương diện tiến hóa của các nền văn minh, thì chỉ riêng giá trị thực tiễn là có tầm quan trọng nào đó. Một ghi nhận như thế khiến nhà triết học phải rất thận trọng trong những kết luận mà ban đầu quy luật hình như đã áp đặt cho ông ta. còn nhiều lý do khác đòi hỏi ông ta phải thận trọng. Các sự kiện xã hội phức tạp đến nỗi ta không thể bao quát tổng thể và không thể tiên đoán hậu quả của những ảnh hưởng tương hỗ giữa chúng. Hình như đằng sau các sự kiện có thể trông thấy được, đôi khi còn ẩn giấu hàng nghìn nguyên nhân không thể trông thấy. Những hiện tượng xã hội có thể trông thấy được hình như là kết quả tổng hợp của một công việc vô thức rộng lớn vốn nằm bên ngoài khả năng phân tích của chúng ta. Ta có thể ví chúng như những làn sóng biểu hiện lên trên bề mặt những đảo lộn dưới đáy sâu của đại dương mà ta không hề hay biết. Được xem xét trong phần lớn những hành vi, các đám đông thường cho thấy một não trạng thấp kém đến kỳ lạ, nhưng lại có những hành vi khác tỏ ra được hướng dẫn bởi nhiều lực lượng huyền bí mà người xưa gọi là số phận, tự nhiên thiên định, còn chúng ta thì gọi là tiếng nói của người quá cố. Sức mạnh của những tiếng nói ấy ta không thể bỏ qua. Mặc dù ta không biết bản chất của chúng là gì, đôi khi hình như trong lòng các quốc gia có những lực lượng ẩn ngầm hướng dẫn đám đông. Ví dụ có gì phức tạp hơn, logic hơn, tuyệt vời hơn một ngôn ngữ, và thử hỏi sản phẩm được tổ chức tốt đẹp và tinh tế như thế sinh ra từ đâu, nếu không phải từ tâm hồn vô thức của những đám đông. Những viện hàn lâm thông thái nhất, những nhà ngữ pháp học sáng giá nhất chỉ làm công việc nặng nhọc ghi lại các quy luật đã chi phối những ngôn ngữ này, và họ hoàn toàn không có khả năng sáng tạo ra chúng. Ngay cả những tư tưởng thiên tài của các vĩ nhân, liệu chúng ta có chắc chắn rằng những tư tưởng ấy có chuyên nhất là công trình của riêng họ không? Hẳn nhiên bao giờ chúng cũng được sáng tạo bởi những con người đơn độc, nhưng hàng nghìn hạt bụi mới tạo thành phù sa, và chính từ phù sa ấy những tư tưởng mới nảy mầm. Phải chăng chính tâm hồn của những đám đông đã hun đúc nên chúng? Chắc chắn đám đông bao giờ cũng vô thức, nhưng chính cái vô thức ấy có lẽ là một trong những bí ẩn của sức mạnh đám đông. Trong tự nhiên, sinh vật chỉ bị chi phối bởi bản năng. Chúng thực hiện các hành động mà độ phức tạp kỳ diệu làm ta phải ngạc nhiên. Lý trí là cái mà nhân loại chỉ mới có được gần đây thôi, và còn quá không hoàn hảo để có thể vén lộ cho chúng ta những quy luật của cái vô thức, và nhất là thế chỗ cho cái vô thức. Trong mọi hành động của chúng ta, phần vô thức thì to lớn, còn phần lý trí thì nhỏ bé. Các vô thức tác động như một lực lượng hãy còn chưa được biết rõ. Vậy nếu chúng ta muốn đứng trong những giới hạn nhỏ hẹp nhưng chắc chắn của các sự vật mà khoa học có thể nhận thức, chứ không đi lang thang trong lãnh địa của phỏng đoán mơ hồ và giả thuyết hư ảo, thì chúng ta chỉ cần xem xét những hiện tượng mà chúng ta có thể hiểu được và hạn chế chúng ta trong sự xem xét này. Mọi kết luận được rút ra từ quan sát của chúng ta thường chỉ là sơ bộ, bởi vì đằng sau những hiện tượng mà chúng ta nhìn rõ, còn có những hiện tượng khác chúng ta nhìn không rõ, và thậm chí đằng sau có những hiện tượng cuối cùng này lại còn những hiện tượng khác nữa mà chúng ta không trông thấy. Dẫn luận: thời đại của những đám đông, sự tiến triển của thời hiện tại, những thay đổi lớn của văn minh là kết quả của những thay đổi trong tư tưởng của các dân tộc. Niềm tin mới và sức mạnh của đám đông, nó biến đổi chính trị truyền thống của những nhà nước, sự lên ngôi của các tầng lớp bình dân xảy ra như thế nào và sức mạnh của tầng lớp ấy tác động ra sao. Hậu quả tất yếu của sức mạnh những đám đông, chúng chỉ thực hiện chức năng của kẻ phá hoại. Chính nhờ đám đông mà tiến trình tan rã của các nền văn minh già cỗi mới kết thúc được. Sự thiếu hiểu biết chung về môn tâm lý học đám đông, tầm quan trọng của việc nghiên cứu đám đông đối với những nhà lập pháp và các chính khách. Những đảo lộn to lớn xảy ra trước những thay đổi của các nền văn minh như sự sụp đổ của đế chế La Mã và việc thành lập đế chế Ả Rập mới thoạt nhìn hình như được quyết định chủ yếu do những biến đổi chính trị to lớn. Ngoại bang xâm lược, các triều đại bị sụp đổ. Nhưng một nghiên cứu chăm chú tỉ mỉ hơn về những biến cố này cho thấy rằng đằng sau những nguyên nhân bề mặt thường có nguyên nhân thực sự là sự biến đổi sâu sắc trong tư tưởng của các dân tộc. Những đảo lộn lịch sử thực sự không phải là những đảo lộn làm chúng ta ngạc nhiên vì mức độ lớn lao và bạo liệt của chúng. Chỉ những thay đổi quan trọng nơi sinh ra sự đổi mới cho các nền văn minh mới là những gì diễn ra trong tư tưởng, quan niệm và niềm tin. Các biến cố đáng nhớ của lịch sử là hiệu quả có thể thấy được của nhiều thay đổi, không thể nhìn thấy trong tư tưởng con người. Sở dĩ những biến cố lớn lao ấy rất hiếm khi biểu lộ, đó là vì ở một chủng tộc chẳng có gì bền vững hơn nền tảng di truyền trong tư tưởng của nó. Thời hiện tại là một trong những thời điểm quyết định vì đó là lúc tư tưởng con người đang trong tiến trình tự biến đổi. Có hai nhân tố cơ bản làm nền tảng cho sự biến đổi này. Nhân tố thứ nhất là sự phá hủy niềm tin tôn giáo, chính trị và xã hội, vốn là nguồn cội sinh ra mọi yếu tố của nền văn minh chúng ta. Nhân tố thứ hai là sự sáng tạo ra những điều kiện sinh tồn và suy tưởng hoàn toàn mới, kết quả của những phát kiến mới trong khoa học và công nghiệp hiện đại. Những tư tưởng của quá khứ dù đã bị phá hủy phân nửa vẫn còn rất mạnh, và những tư tưởng phải thế chỗ cho chúng thì đang hình thành, nên thời hiện đại biểu thị một giai đoạn quá độ và vô chính phủ. từ giai đoạn này dĩ nhiên có phần hỗn độn, thật không dễ để nói giờ đây cái gì có thể nảy sinh, sẽ có các tư tưởng cơ bản nào để trên đó xây dựng những xã hội nối tiếp xã hội của chúng ta vẫn chưa biết được. Nhưng ngay từ lúc này, điều chúng ta đã thấy rõ, đó là để tổ chức chúng cần phải tính tới một sức mạnh mới, tối cao của thời hiện đại, quyền lực của những đám đông trên đống đổ nát của biết bao tư tưởng, được coi là chân lý trước đây, nhưng nay đã chết của biết bao quyền lực mà các cuộc cách mạng đã liên tiếp đập tan, thì quyền lực của đám đông là cái độc nhất vươn lên, và nó hình như sớm được giao cho sứ mệnh hấp thu hết những quyền lực khác. Trong khi mọi niềm tin cổ xưa đều chao đảo và biến mất, những cột trụ già cỗi của xã hội lần lượt sụp đổ thì quyền lực của đám đông là lực lượng duy nhất, chẳng gì đe dọa nổi và uy thế của nó ngày càng lớn lên. Thời đại mà chúng ta đang bước vào sẽ thực sự là thời đại của những đám đông. Chỉ mới một thế kỷ trước đây thôi, đường lối chính trị truyền thống của các nhà nước và sự đối nghịch giữa các vua chúa vẫn là nhân tố chính của những biến cố. Ý kiến của những đám đông ít có giá trị và thậm chí thường chẳng có chút giá trị gì. Còn ngày nay, truyền thống chính trị, khuynh hướng cá nhân của các nhà cai trị, sự đối nghịch giữa họ lại không còn quan trọng nữa. Trái lại, chính tiếng nói của đám đông đã trở nên có ưu thế hơn. Tiếng nói ấy áp đặt cho vua chúa cách hành xử và vua chúa có nhiệm vụ phải nghe theo nó. Số phận của các quốc gia không còn được sắp đặt trong những hội đồng của các ông hoàng nữa, mà ở trong tâm hồn của những đám đông. Sự lên ngôi của các giai cấp bình dân trong đời sống chính trị, nghĩa là trên thực tế họ đã dần dần biến đổi thành giai cấp lãnh đạo, là một trong những đặc điểm nổi bật của thời đại quá độ của chúng ta. Thực ra việc phổ thông đầu phiếu được thực hiện từ lâu, nhưng ít có ảnh hưởng không phải là đặc điểm đánh dấu sự lên ngôi của giai cấp bình dân như ta vẫn tưởng. Việc dần nảy sinh quyền lực đám đông thoạt tiên được bắt đầu bằng sự phổ biến một số tư tưởng từ từ du nhập vào tâm trí con người, rồi từng bước liên kết những cá nhân để dẫn tới việc hiện thực hóa các quan niệm lý thuyết. Chính thông qua liên kết mà những đám đông cuối cùng đã hình thành nên tư tưởng, nếu chưa thật xác đáng thì ít ra cũng dứt khoát về quyền lợi và có ý thức về sức mạnh của mình. Những đám đông thành lập các nghiệp đoàn mà mọi giới có thẩm quyền đều phải lần lượt đầu hàng. Các hiệp hội lao động nhằm điều tiết những điều kiện lao động và tiền công, bất chấp mọi quy luật kinh tế. Họ gửi vào các cơ quan chính phủ những đại biểu không giữ ý kiến riêng và sự độc lập cá nhân nữa, mà thường chỉ còn là những người phát ngôn cho các ủy ban đã lựa chọn mình. Ngày nay, những yêu sách của đám đông càng ngày càng rõ rệt và không dẫn đến điều gì khác hơn là phá hủy toàn bộ xã hội hiện tại, để đưa nó về chủ nghĩa cộng sản nguyên thủy. Trạng thái thông thường của mọi nhóm người trước buổi bình minh của văn minh, hạn chế giờ lao động trung thu hầm mỏ, đường sắt, nhà máy và đất đai, chia đều sản phẩm loại trừ mọi tầng lớp trên về quyền lợi của các giai cấp bình dân, đó là các yêu sách. Thiếu khả năng suy luận, ngược lại đám đông đủ khả năng hành động. Qua sự tổ chức hiện thời, sức mạnh của đám đông trở nên to lớn vô cùng. Những tín điều mà ta thấy đang nảy sinh chẳng mấy chốc sẽ có sức mạnh như những tín điều xưa cũ, nghĩa là sức mạnh chuyên chế và tối thượng không được phép bàn cãi. Luật thiên của đám đông sẽ thay thế luật thiên của vua chúa. Các nhà văn ủng hộ tầng lớp tư sản hiện thời, những người đại diện tốt nhất cho tầng lớp này, tầng lớp có tư tưởng chật hẹp, đầu óc thiển cận, chủ nghĩa hoài nghi hơi thô thiển, tính ích kỷ đôi khi hơi quá đáng thì gần như điên lên trước các quyền lực mới đang lớn mạnh. Và để đấu tranh chống lại sự hỗn loạn của tâm trí con người, các nhà văn này đã tuyệt vọng kêu gọi tới sức mạnh tinh thần của nhà thờ mà xưa kia họ vốn coi thường. Họ nói với chúng ta rằng khoa học đã phá sản và trở về từ La Mã với lòng sám hối. Họ nhắc nhở chúng ta những bài học về chân lý đã được thần khải. Nhưng những kẻ quy đạo mới này quên là đã chậm quá mất rồi. Nếu thực sự ơn phước đã chạm tới họ, thì ơn phước cũng không có quyền năng như thế đối với những linh hồn chẳng mấy bận tâm đến bao lo lắng, đang ám ảnh các tân tín đồ này. Ngày nay, những đám đông không còn thích các thần thánh mà ngày xưa chính họ cũng không thích và từng góp phần vào đập phá. Không có sức mạnh thần thánh hoặc con người nào có thể bắt những dòng sông chảy ngược về nguồn. Khoa học không hề bị phá sản và không dính gì tới tình trạng vô chính phủ trong tinh thần con người hiện tại, cũng chẳng dính gì tới quyền lực mới đang lớn lên giữa tình trạng vô chính phủ này. Khoa học đã hứa hẹn cho chúng ta chân lý, hay ít nhất cho ta sự nhận thức về những quan hệ mà trí tuệ của chúng ta có thể nắm bắt. Nó không bao giờ hứa hẹn cho chúng ta hòa bình và hạnh phúc. Vô cùng thờ ơ với tình cảm của chúng ta, khoa học không nghe lời than vãn của chúng ta. Chính chúng ta phải cố gắng sống với khoa học, bởi vì chẳng gì có thể phục hồi những ảo tưởng đã bị nó phá hủy. Những triệu chứng phổ biến thấy được ở mọi quốc gia chỉ cho ta thấy rõ sự tăng nhanh quyền lực của những đám đông và không cho phép ta giả định rằng quyền lực này sắp phải ngừng lớn lên. Dù nó mang lại cho ta điều gì, ta cũng đành phải chịu. Mọi biện luận chống lại quyền lực của đám đông chỉ là những ngôn từ vô ích. Hẳn có thể sự lên ngôi của đám đông đã đánh dấu một trong những chặng đường cuối cùng của các nền văn minh Tây Phương, một sự quay hẳn về những thời kỳ vô chính phủ hỗn tạp, vốn hình như bao giờ cũng phải xảy ra trước khi khai sanh một xã hội mới. Nhưng chúng ta làm thế nào để ngăn cản nó? Cho đến nay, vai trò rõ ràng nhất của đám đông là tạo ra những cuộc phá hủy to lớn đối với các nền văn minh đã quá già cỗi. Thực thế, không phải chỉ ngày hôm nay, vai trò này mới xuất hiện trên thế giới. Lịch sử cho ta biết rằng khi những lực lượng tinh thần làm nền móng cho một nền văn minh đã mất hết ảnh hưởng, thì sự tan rã cuối cùng sẽ được thực hiện bởi những đám đông vô thức và tàn nhẫn, được gọi khá chuẩn xác là những kẻ dã man. Cho đến nay, những nền văn minh chỉ được tạo ra và được dẫn dắt bởi một nhóm nhỏ quý tộc trí thức, chứ không bao giờ bởi những đám đông. Đám đông chỉ có sức mạnh để phá hoại. Sự thống trị của đám đông bao giờ cũng biểu thị một thời kỳ dã man, một nền văn minh bao hàm những quy tắc cố định, kỷ luật, sự chuyển từ bản năng sang lý trí, có viễn kiến về tương lai, một trình độ cao về văn hóa. Những điều kiện mà đám đông phó mặc cho chính mình luôn tỏ ra tuyệt nhiên không thể thực hiện nổi. Do sức mạnh duy nhất chỉ là phá hoại, đám đông tác động như loài vi trùng, đẩy nhanh sự tan rã của những cơ thể ốm yếu hay những thây ma. Khi tòa lâu đài của một nền văn minh đã bị mục ruỗng, thì bao giờ cũng chính những đám đông sẽ đưa nó tới chỗ sụp đổ. Chính lúc đó xuất hiện vai trò chủ đạo của đám đông, và trong một khoảnh khắc, triết lý số đông hình như là thứ triết lý duy nhất của lịch sử. Nền văn minh của chúng ta liệu có giống như thế không? Đó là điều chúng ta có thể lo sợ, nhưng đó cũng là điều mà chúng ta vẫn còn chưa thể biết rõ. Dù sao chăng nữa, ta phải đành lòng chịu sự thống trị của đám đông, bởi vì có nhiều bàn tay không biết lo xa đã lần lượt lật bỏ tất cả những rào cản có thể kìm giữ nó lại. Những đám đông ấy bắt đầu được ta nói tới nhiều, chúng ta hiểu về chúng còn quá ít. Các nhà tâm lý học chuyên nghiệp thì sống cách xa đám đông, luôn không biết về họ, và khi quan tâm tới họ thì lại chỉ quan tâm tới tội ác mà đám đông có thể phạm phải. Tất nhiên đã có những đám đông tội phạm, nhưng cũng có những đám đông đức hạnh, những đám đông anh hùng và nhiều loại đám đông khác nữa. Tội ác của đám đông chỉ là một trường hợp đặc biệt trong tâm lý học đám đông, và ta không thể biết về cấu tạo tinh thần của đám đông bằng cách chỉ nghiên cứu tội ác của nó. Cũng như ta sẽ không thể biết cấu tạo tinh thần của một cá nhân nếu chỉ đơn thuần mô tả những thói hư tật xấu của cá nhân ấy. Tuy nhiên, nói đúng ra, tất cả những chúa tể trên thế giới, tất cả những bậc sáng lập ra các tôn giáo hay các đế chế, những thánh tông đồ của mọi tín ngưỡng, những chính sách nổi tiếng và trong một lĩnh vực khiêm tốn hơn, những người đứng đầu bình thường của các tập thể nho nhỏ, bao giờ cũng là những nhà tâm lý học không tự giác. Họ có hiểu biết về tâm hồn đám đông, một hiểu biết bản năng nhưng thường rất chắc chắn, và chính vì thế nên họ mới dễ dàng trở thành người lãnh đạo. Napoleon hiểu sâu sắc tâm lý những đám đông của đất nước mà ông thống trị, nhưng đôi khi ông lại không hiểu biết một cách đầy đủ tâm lý những đám đông thuộc các chủng tộc khác. Theo tác giả, vả chăng những cố vấn tinh tế nhất của ông cũng chẳng hiểu biết về điều này nhiều nhặn gì hơn. Talleyrand viết cho ông, Tây Ban Nha sẽ đón tiếp những người lính của bệ hạ như những người đến giải phóng, nhưng Tây Ban Nha lại đón tiếp họ như những con ác thú. Một nhà tâm lý học hiểu biết về bản năng di truyền của các chủng tộc sẽ có thể dễ dàng thấy trước sự đón tiếp này. Và chính vì không hiểu biết nó nên khi tiến hành các cuộc chiến tranh ở Tây Ban Nha và nhất là ở Nga, sức mạnh của ông vấp phải sự đối kháng sẽ sớm hạ gục ông. Ngày nay, sự hiểu biết về tâm lý học đám đông là chỗ dựa cuối cùng của chính cách nào muốn hay không muốn cai trị đám đông. Điều này đã trở nên rất khó khăn, nhưng ít ra không bị đám đông điều khiển quá nhiều. Chỉ khi hiểu sâu một chút tâm lý học đám đông, ta mới hiểu luật pháp và thiết chế ít có tác động tới đám đông đến chừng nào. Đám đông khó có được những ý kiến bất kỳ nào nằm bên ngoài những ý kiến đã áp đặt cho họ. Không thể dẫn dắt đám đông bằng những quy tắc dựa trên sự công minh, mang tính lý thuyết thuần túy, mà phải bằng việc tìm ra cái gì có thể gây ấn tượng và lôi cuốn họ. Ví dụ, nếu một nhà lập pháp muốn thiết lập một thứ thuế mới, liệu ông ta có phải chọn thứ thuế công bằng nhất về mặt lý thuyết hay không? Chắc không đời nào. Thứ thuế bất công nhất có thể là thứ thuế tốt nhất với đám đông xét về mặt thực tế. Nếu thứ thuế ấy kém minh bạch nhất, đồng thời bề ngoài lợi ích nặng nề nhất, nó sẽ dễ dàng được chấp nhận nhất. Vì thế nên mọi thứ thuế gián thu, dù nó rất nặng, sẽ luôn được đám đông chấp nhận, bởi vì nó được trả hàng ngày vào đồ tiêu dùng bằng những phần nhỏ từng xu, nó không làm phiền đến những thói quen của đám đông và nó không gây ấn tượng cho họ. Nếu thay nó bằng thuế lũy tiến đánh vào đồng lương hay thu nhập khác và phải trả ngay một lần, thì về mặt lý thuyết dù thuế này nhẹ hơn 10 lần so với thuế gián thu, nó vẫn gây ra sự nhất loạt phản đối. Thật vậy, những đồng xu không nhìn thấy hàng ngày được thay thế bằng một món tiền tương đối lớn, có vẻ như rất to vào cái ngày phải nộp, do đó nó rất ấn tượng. Thuế chỉ tỏ vẻ nhẹ nếu nó được để dành từng xu một, nhưng phương pháp tiết kiệm ấy biểu thị một mức độ biết nhìn xa trông rộng mà đám đông không thể có. Ví dụ trên đây là đơn giản nhất, sự đúng đắn của nó dễ dàng nhận thấy. Nó không thoát khỏi con mắt một nhà tâm lý học như Napoleon, nhưng các nhà lập pháp không hiểu tâm hồn đám đông sẽ không nhận thấy nó. Kinh nghiệm chưa dạy dỗ họ đến nơi đến chốn để hiểu rằng con người không bao giờ cư xử theo những quy định của lý trí thuần túy. Tâm lý học đám đông có thể có nhiều ứng dụng khác. Hiểu biết nó có thể làm sáng tỏ phần lớn những hiện tượng lịch sử, kinh tế mà nếu thiếu nó sẽ hoàn toàn không thể hiểu nổi. Tôi sẽ có dịp chỉ ra rằng nếu như nhà sử học hiện đại xuất sắc nhất của chúng ta, ngài Tanna, đôi khi đã hiểu không đầy đủ những biến cố của cuộc đại cách mạng Pháp. Đó là vì ông chưa bao giờ nghĩ tới việc nghiên cứu tâm hồn những đám đông. Trong việc nghiên cứu thời kỳ phức tạp ấy, ông đã dùng phương pháp mô tả của những nhà tự nhiên chủ nghĩa làm hướng đạo. Nhưng trong những hiện tượng mà nhà tự nhiên chủ nghĩa nghiên cứu, những lực lượng tinh thần ít có mặt, thật ra chính những lực lượng ấy mới là cộng lực chính của lịch sử. Do đó, chỉ đơn thuần xem xét về mặt thực tiễn, việc nghiên cứu tâm lý học đám đông là việc xứng đáng phải làm. Dù chỉ có một lợi ích đơn thuần là thỏa trí tò mò, thì nó vẫn xứng đáng được nghiên cứu. Thật thú vị khi ta giải mã được động cơ những hành vi của con người, cũng như khi giải mã được một khoáng vật hay một thực vật. Nghiên cứu của chúng tôi về tâm hồn đám đông sẽ chỉ có thể là một sự tổng hợp ngắn gọn, một tóm tắt đơn giản những nghiên cứu của chúng tôi. Chỉ nên đòi hỏi nói như một vài cái nhìn gợi ý. Những người khác sẽ đào sâu lún cày. Hôm nay chúng tôi chỉ làm công việc vạch nó ra trên một mảnh đất hãy còn rất hoang sơ. Rất ít tác giả bận tâm nghiên cứu đám đông. Như tôi đã nói ở trên, họ chỉ nghiên cứu về mặt tội phạm. Trong cuốn sách này, tôi chỉ dành cho vấn đề ấy một chương ngắn. Về điểm đặc biệt này, tôi dẫn độc giả tới những nghiên cứu của ông Tatya và cuốn sách nhỏ của ông Sager, Những đám đông phạm tội. Cuốn sau không chứa một ý tưởng riêng nào của tác giả, nhưng nó bao gồm việc tập hợp những sự kiện mà các nhà tâm lý học có thể sử dụng, vả lại những kết luận của tôi về tính phạm tội và tính đạo đức của đám đông để hoàn toàn trái ngược với những kết luận của hai nhà văn mà tôi vừa kể. Người ta sẽ tìm thấy trong tác phẩm của tôi, Tâm lý học về chủ nghĩa xã hội, một vài hệ quả của những quy luật chi phối tâm lý học đám đông. Ngoài ra, những quy luật này còn được áp dụng trong nhiều đề tài rất khác nhau. Ông Gavet, giám đốc nhạc viện Hoàng gia Brussels, vừa mới đây trong một công trình nghiên cứu về âm nhạc đã cho ta thấy một sự áp dụng đáng chú ý những quy luật mà chúng tôi đã trình bày, được ông gọi rất đúng là nghệ thuật của đám đông. Giáo sư viết cho tôi và gửi cho tôi hồi ký của ông. Chính hai tác phẩm của ông đã đem đến cho tôi cách giải quyết một vấn đề trước kia tôi cho là không có lời giải. Khả năng kỳ lạ của mọi đám đông có thể cảm thụ được một tác phẩm âm nhạc mới hay cũ, trong nước hay ngoài nước, giản đơn hay phức tạp, miễn là nó được trình bày trong một buổi biểu diễn thú vị và do những nhạc công được một nhạc trưởng nhiệt tình điều khiển. Ông Gavet chứng minh một cách tuyệt vời tại sao một tác phẩm khó hiểu đối với các nhạc sĩ ưu tú khi đọc bản dàn bè trong căn phòng hoang vắng, đôi khi lại được một cử tọa xa lạ hoàn toàn với kiến thức chuyên môn hiểu ngay tức khắc. Ông cũng chứng minh rõ tại sao những ấn tượng thẩm mỹ này không để lại một dấu vết nào cả. Quyển 1. Tâm hồn những đám đông. Chương 1. Đặc điểm tổng quát của đám đông, quy luật tâm lý về sự thống nhất tinh thần của đám đông. Cái gì cấu thành một đám đông xét về quan điểm tâm lý học? Một sự quần tụ nhiều cá nhân không đủ để hợp thành một đám đông. Những đặc tính riêng biệt của đám đông tâm lý, khuynh hướng cố định về tư tưởng và tình cảm mà những cá nhân hợp thành đám đông và sự biến mất tính cách cá nhân. Đám đông bao giờ cũng bị cái vô thức thống trị, sự biến mất của hoạt động não bộ và sự ưu trội của hoạt động tủy sống, sự giảm sút trí tuệ và biến đổi hoàn toàn những tình cảm. Tình cảm được biến đổi có thể tốt hơn hay xấu hơn tình cảm của những cá nhân đã hợp thành đám đông. Đám đông cũng dễ dàng là anh hùng hay tội phạm. Theo nghĩa thông thường, từ đám đông biểu thị một sự hợp nhất những cá nhân bất kỳ, bất kể thuộc dân tộc, nghề nghiệp hay giới tính nào, và cũng bất kể sự ngẫu nhiên nào đã tập hợp họ lại. Từ quan điểm tâm lý học, thuật ngữ đám đông có một ý nghĩa hoàn toàn khác. Trong một vài hoàn cảnh đã cho và chỉ trong những hoàn cảnh này thôi, một quần tụ những con người sẽ có những tính cách mới rất khác những tính cách của những cá nhân hợp thành quần tụ ấy. Cá tính có ý thức biến mất những tình cảm và tư tưởng của tất cả các đơn vị để hướng về cùng một hướng. Nó hình thành một tâm hồn tập thể. Tuy chỉ nhất thời nhưng có những tính cách rất rõ vì thiếu một từ ngữ hay hơn. Nên tôi gọi các tập thể ấy là một đám đông được tổ chức, hoặc nếu muốn còn gọi là một đám đông tâm lý. Đám đông này hình thành nên một thực thể duy nhất, phục tùng quy luật thống nhất tinh thần của những đám đông. Rõ ràng là không phải chỉ vì có nhiều cá nhân ngẫu nhiên ở bên cạnh nhau mà họ có được những tính cách của một đám đông có tổ chức. 1.000 cá nhân ngẫu nhiên tụ hợp trên một quảng trường công cộng không có một mục đích xác định thì không hề là một đám đông từ quan điểm tâm lý học. Để có được những tính cách đặc biệt cần phải có ảnh hưởng của một vài tác nhân kích thích mà chúng ta sẽ xác định bản tính của chúng. Sự biến mất cá tính có ý thức vào việc định hướng những tình cảm và tư tưởng theo một chiều nhất định là những nét đầu tiên của đám đông đang tự tổ chức. Không phải bao giờ cũng bao hàm sự hiện diện đồng thời nhiều cá nhân trên cùng một điểm. Hàng ngàn cá nhân tách riêng ở một thời điểm nào đó có thể chịu ảnh hưởng của một vài xúc cảm mãnh liệt. Ví dụ một biến cố quốc gia to lớn cũng có tính cách một đám đông tâm lý. Lúc ấy chỉ cần một ngẫu nhiên nào đó tập hợp họ lại thì những hành động của họ lập tức mang tính cách đặc biệt của hành vi đám đông. Ở một vài thời điểm chỉ một nửa tá người cũng có thể cấu thành một đám đông tâm lý. trong khi hàng ngàn người tập hợp ngẫu nhiên lại không thể cấu thành đám đông tâm lý. Mặt khác, toàn thể một dân tộc dẫu không có sự quần tụ rõ ràng cũng có thể trở thành một đám đông dưới tác động của một số ảnh hưởng. Khi một đám đông tâm lý được hình thành, nó liền có những tính cách chung tạm thời, nhưng có thể xác định được những tính cách chung này đã được cộng thêm tính cách riêng khả biến tùy theo những thành tố mà đám đông bao gồm và có thể làm biến thái cấu tạo tinh thần của đám đông. Như thế, những đám đông tâm lý đều có thể phân loại, và khi tới một phân loại này, chúng ta sẽ thấy rằng một đám đông không thuần nhất, nghĩa là gồm những phần tử không giống nhau, cũng sẽ có những tính cách chung với những đám đông thuần nhất, nghĩa là gồm những phần tử ít nhiều giống nhau. Giáo phái, đẳng cấp, giai cấp và bên cạnh những tính cách chung đó, còn có những đặc tính riêng cho phép ta phân biệt được hai loại đám đông ấy. Nhưng trước khi xem xét các loại đám đông khác nhau, đầu tiên ta cần phải nghiên cứu những tính cách chung của tất cả các loại. Chúng ta tiến hành như nhà tự nhiên học, bắt đầu bằng việc mô tả những tính cách chung của mọi cá thể thuộc về một họ trước khi xét tới những tính cách riêng cho phép phân biệt những loài và những giống mà họ đó bao gồm. Thật chẳng dễ gì mô tả chính xác tâm hồn đám đông, bởi vì tổ chức của nó biến đổi chẳng những tùy theo chủng tộc và thành phần của các tập thể mà còn tùy theo bản tính và mức độ của các tác nhân kích thích lên những tập thể ấy. Nhưng khó khăn này cũng có trong việc nghiên cứu tâm lý một cá nhân bất kỳ. Chỉ trong tiểu thuyết ta mới thấy những cá nhân trải qua cuộc đời với một tính cách không thay đổi. Chỉ có sự đồng đều của môi trường mới tạo ra sự đồng đều bên ngoài của những tính cách. Vả lại, tôi đã chứng minh ở một tác phẩm khác rằng mọi cấu trúc tinh thần đều hàm chứa những khả năng và tính cách có thể biểu hiện ngay khi môi trường đột ngột thay đổi. Chính vì vậy, những đại biểu dữ tợn nhất của hội nghị quốc ước lại là các nhà tư sản hiền lành. Trong hoàn cảnh bình thường, họ vốn là những công chức viên hòa nhã hay quan chức hành chính đức hạnh. Dòng bão đi qua, họ lại quay trở lại với tính cách bình thường của tầng lớp trung lưu ôn hòa. Napoleon đã tìm được trong tầng lớp này những nô bộc ngoan ngoãn nhất của mình. Ta không thể nghiên cứu ở đây tất cả những mức độ hình thành đám đông, mà chỉ nghiên cứu trước hết những đám đông trong thời kỳ chúng đã trở thành tổ chức hoàng bị. Nghĩa là chúng ta sẽ xem xét chúng có thể trở thành cái gì, chứ không phải chúng luôn luôn đã là cái gì. Chỉ trong giai đoạn đã phát triển này của tổ chức thì một số đặc điểm mới mẻ và đặc biệt mới chồng lên trên tính cách bất biến và chủ đạo ấy của chủng tộc, và sẽ xảy ra chuyện tình cảm và tư tưởng của tập thể quay về cùng một hướng. Chỉ vào lúc đó mới biểu lộ cái mà ở trên tôi gọi là quy luật tâm lý về sự thống nhất tinh thần của đám đông. Trong những tính cách tâm lý của đám đông có những tính cách mà đám đông có thể có chung với những cá nhân riêng lẻ. Trái lại, chúng còn bao hàm những tính cách rất riêng biệt, chỉ có ở tập thể. Chính những tính cách riêng biệt này là những gì ta cần phải nghiên cứu trước tiên để vạch rõ tầm quan trọng của chúng. Sự kiện nổi bật nhất của đám đông tâm lý là điều sau đây. Dù những cá nhân hợp thành nó như thế nào, dù đời sống, nghề nghiệp, tính cách hay trí tuệ của những cá nhân ấy giống nhau hay khác nhau ra sao, thì chỉ riêng việc họ chuyển biến thành đám đông, họ đã có một thứ tâm hồn tập thể làm cho họ cảm nhận, suy nghĩ và hành động theo một cách hoàn toàn khác với cách mà một cá nhân riêng lẻ vẫn cảm nhận, suy nghĩ và hành động. Có những tư tưởng tình cảm chỉ nảy sinh hay chỉ biến thành hành động ở những cá nhân khi cá nhân ấy nằm trong đám đông. Đám đông tâm lý là một tồn tại tạm thời, hợp thành bởi những yếu tố dị loại chỉ gắn kết với nhau trong một thời đoạn. Chúng giống hệt những tế bào cấu thành một cơ thể sống nhờ nối kết với nhau thành một sinh vật mới, biểu lộ những tính cách rất khác biệt với tính cách mà riêng từng tế bào đã có. Trái ngược với một ý kiến làm ta ngạc nhiên vì đã được viết ra dưới ngòi bút của một nhà triết học sâu sắc như Herbert Spencer, thật ra trong một quần tụ hợp thành một đám đông không hề có tổng số và trung bình của các thành tố, mà chỉ có sự tổ hợp và sự tạo ra những tính cách mới, giống như trong hóa học. Một số yếu tố đối lập nhau, ví dụ bazơ hay axit kết hợp với nhau để tạo thành một hợp chất mới có những đặc tính hoàn toàn khác các chất được dùng để làm ra nó. Ta dễ dàng nhận thấy cá nhân nằm trong đám đông khác với cá nhân riêng lẻ đến mức nào, nhưng thật chẳng dễ dàng để tìm ra những nguyên nhân của sự khác biệt ấy. Chứ để đi tới chỗ hắn nhìn thấy những nguyên nhân này, trước tiên ta phải nhớ lại điều nhận biết ấy trong tâm lý học hiện đại, để biết rằng không phải chỉ trong đời sống hữu cơ mà còn cả trong sự vận hành của trí tuệ. Những hiện tượng vô thức đóng một vai trò hoàn toàn ưu trội. Đời sống ý thức của tâm trí chỉ biểu thị một phần rất kém bên cạnh đời sống vô thức. Nhà phân tích tinh tế nhất, nhà quan sát sâu sắc nhất hầu như chỉ phát hiện ra một số rất ít những động cơ vô thức đã dẫn dắt nó. Những hành vi có ý thức của chúng ta là kết quả của một tầng nền vô thức chủ yếu được tạo ra do những ảnh hưởng di truyền. Tầng nền này bao chứa vô vàn những chất cặn của tổ tiên tạo nên tâm hồn của chủng tộc. Đằng sau những nguyên nhân được thừa nhận trong hành vi của chúng ta, chắc chắn có những nguyên nhân thầm kín mà ta không thú nhận. Nhưng đằng sau những nguyên nhân thầm kín này còn có những nguyên nhân thầm kín hơn nữa, bởi vì chính chúng ta cũng không biết đến chúng. Phần lớn hành động hàng ngày của chúng ta chỉ là hậu quả của những động cơ ẩn giấu mà ta không nắm được. Chính những yếu tố vô thức hình thành nên tâm hồn của một chủng tộc là những yếu tố hàng đầu làm cho mọi cá nhân trong chủng tộc ấy giống nhau. Còn chính những yếu tố ý thức, kết quả của giáo dục mà nhất là của sự di truyền đặc thù là những yếu tố chính yếu làm cho các cá nhân ấy khác nhau. Những con người khác nhau nhất về trí thông minh lại đều có những bản năng, những đam mê, những tình cảm rất giống nhau. Trong tất cả các lĩnh vực thuộc tình cảm, tôn giáo, chính trị, tinh thần, thiện cảm, ác cảm, vân vân, những con người kiệt xuất nhất cũng hiếm khi vượt qua được trình độ của những cá nhân bình thường nhất. Giữa một nhà toán học vĩ đại với người thợ giày của ông ta, về mặt trí tuệ có thể tồn tại một vực thẳm, nhưng về mặt tính cách thì sự khác biệt thường không có hoặc rất nhỏ. Thật vậy, chính những phẩm chất chung của tính cách bị cái vô thức khống chế mà đa số những cá nhân bình thường của một chủng tộc đều có ở mức độ ngang nhau, lại trở thành cái chung trong đám đông. Trong tâm hồn tập thể, những khả năng trí tuệ của cá nhân và theo đó là tính cách cá thể bị mờ nhạt đi, cái dị loại chìm trong cái đồng nhất và những tính chất vô thức chiếm ưu thế. Đúng là việc đặt những tính chất bình thường thành cái chung đã giải thích tại sao đám đông không bao giờ có thể thực hiện được những hành động đòi hỏi trí tuệ cao. Những quyết định về lợi ích chung được đưa ra do một tập hợp những con người ưu tú, nhưng ở nhiều chuyên ngành khác nhau rõ ràng không cao siêu hơn quyết định của một tập hợp những con người ngu đần. Thật vậy, họ chỉ cùng đưa ra được những tính chất tầm thường mà ai ai cũng có. Trong đám đông, chính sự ngu đần chứ không phải trí tuệ đã được tích tụ. Như ta thường nói, không phải tất cả mọi người có trí tuệ nhiều hơn Vatanja. Chắc chắn Vatanja có trí tuệ nhiều hơn tất cả mọi người, nếu như ta hiểu tất cả mọi người nghĩa là đám đông. Nhưng nếu các cá nhân trong đám đông chỉ đặt chung nhau những tính chất bình thường mà mỗi người đều có phần của mình, thì đơn giản sẽ chỉ có cái trung bình cộng chứ không phải như ta nói sẽ tạo ra tính cách mới. Vậy những tính cách mới được thiết lập thế nào? Đó là điều bây giờ chúng ta sẽ phải nghiên cứu. Có nhiều nguyên nhân khác nhau quyết định sự xuất hiện những tính cách đặc thù của đám đông mà các cá nhân tách riêng không có. Nguyên nhân thứ nhất là cá nhân trong đám đông đã có được chỉ nhờ số lượng đông một ý thức về sức mạnh vô địch cho phép nó nương theo những bản năng. Mà nếu chỉ một mình, cá nhân sẽ tất nhiên kìm nén. Cá nhân càng ít có xu hướng kìm nén chúng nếu đám đông là vô danh, do đó là vô trách nhiệm. Ý thức về trách nhiệm đều luôn ngăn giữ những cá nhân đã biến mất hoàn toàn. Nguyên nhân thứ hai, sự lây nhiễm cũng can thiệp để xác định sự biểu hiện những tính cách đặc thù của đám đông, đồng thời xác định cả định hướng của chúng. Sự lây nhiễm là hiện tượng dễ nhận thấy nhưng không được giải thích và cần phải gắn nó với những hiện tượng thuộc lĩnh vực thôi miên mà lát nữa ta sẽ nghiên cứu. Trong một đám đông, mọi tình cảm, mọi hành động đều có tính lây nhiễm, và lây nhiễm đến mức cá nhân rất dễ dàng hy sinh quyền lợi riêng cho quyền lợi tập thể. Đó là một khả năng rất trái ngược với bản tính cá nhân mà con người hầu như chỉ có thể làm được khi nó là bộ phận của một đám đông. Nguyên nhân thứ ba và là nguyên nhân quan trọng nhất, xác định những tính cách đặc biệt khi cá nhân ở trong đám đông, chúng đôi khi hoàn toàn trái ngược với tính cách của cá nhân lúc tách lẻ. Tôi muốn nói tới tính dễ bị gợi ý mà tính lây nhiễm nói trên thực ra chỉ là hệ quả của nó. Muốn hiểu hiện tượng này, ta phải nhớ đến một số phát hiện mới đây của sinh lý học. Ngày nay chúng ta biết rằng bằng những cách khác nhau, một cá nhân có thể được đặt ra trong một trạng thái nào đó và bị mất hoàn toàn nhân cách có ý thức, tuân theo mọi gợi ý của người làm thí nghiệm, người đã khiến cá nhân mất ý thức và làm những hành động vô cùng trái ngược với những tính cách và thói quen của mình. Thực vậy, những quan sát kỹ lưỡng nhất chứng minh rằng cá nhân bị chìm đắm một thời gian trong lòng một đám đông đang hành động sẽ nhanh chóng rơi vào một tình trạng đặc biệt do thứ điện từ đó phóng ra hay từ nguyên nhân hoàn toàn khác mà ta không biết, rất giống trạng thái mê hồn khi người bị thôi miên ở trong tay nhà thôi miên. Đời sống não bộ bị tê liệt ở người bị thôi miên, người này trở thành nô lệ cho mọi hoạt động vô thức của tủy sống và nhà thôi miên điều khiển anh ta theo ý muốn. Nhân cách có ý thức của anh ta hoàn toàn biến mất, ý chí và óc phân biệt biến mất, mọi tình cảm và tư tưởng đều bị nhà thôi miên hướng theo một chiều nhất định. Điều đó rất cần với trạng thái của cá nhân khi thuộc về một đám đông tâm lý. Anh ta không còn ý thức về những hành động của mình nữa. Ở anh ta cũng như ở người bị thôi miên, một số khả năng bị phá hủy, đồng thời những khả năng khác có thể bị dẫn tới một mức độ hứng khởi cực đoan. Dưới ảnh hưởng của một gợi ý, cá nhân này sẽ lao vào thực hiện một vài hành vi nào đó với sự mãnh liệt không thể cưỡng nổi. Sự cuồng nhiệt ấy trong đám đông còn lôi cuốn mạnh hơn so với một chủ thể bị thôi miên, bởi vì sự gợi ý như nhau đối với mọi cá nhân sẽ được phóng đại lên khi trở thành tương hỗ. Trong đám đông, những cá nhân có cá tính khá mạnh để cưỡng lại sự gợi ý, thường có số lượng quá ít để đấu tranh chống lại trào lưu. Nhiều nhất thì những cá nhân này cũng chỉ làm được việc đánh lạc mục tiêu bằng cách đưa ra một gợi ý khác. Chẳng hạn chính nhờ vậy mà một từ ngữ may mắn, một hình ảnh được gợi đúng lúc, đôi khi đã làm đám đông chệch hướng, tránh được những hành động đẫm máu nhất. Vậy, việc biến mất của nhân cách có ý thức, sự ưu trội của nhân cách vô thức, sự định hướng những tình cảm và tư tưởng theo cùng một chiều qua con đường gợi ý và lây nhiễm, khuynh hướng biến đổi ngay lập tức những ý tưởng gợi ý thành hành động. Đó là những đặc tính chủ yếu của cá nhân nằm trong đám đông. Cá nhân không còn là bản thân mình nữa, anh ta đã trở thành một thứ người máy không được ý chí chỉ đạo nữa. Vậy nên chỉ riêng việc biến mình thành bộ phận trong một đám đông có tổ chức, con người đã tụt xuống nhiều nấc trong thang bậc văn minh. Đứng tách riêng có thể đó là một cá nhân có văn hóa. Nằm trong đám đông, anh ta là một kẻ dã man, nghĩa là một kẻ bản năng. Anh ta có tính tự phát, thói bạo lực, tính hung dữ và có cả lòng nhiệt tình, sự anh dũng của người nguyên thủy. Anh ta còn có khuynh hướng sắp gần những điều đó vì anh ta dễ dàng để mình chịu ảnh hưởng bởi những từ ngữ, hình ảnh, những điều mà sẽ hoàn toàn không tác động tới cá nhân hợp thành đám đông nếu cá nhân đó đứng tách riêng. Và vì anh ta đã để mình bị dẫn đến những hành vi trái ngược với quyền lợi hiển nhiên nhất và những thói quen thường có nhất của mình, cá nhân nằm trong đám đông là một hạt cát giữa vô vàn hạt cát khác mà gió sẽ bốc lên tùy thích. Chính vì vậy ta thấy những ban bồi thẩm đã đưa ra các bản án mà mỗi bồi thẩm viên sẽ không tán thành nếu đứng riêng lẻ. Những nghị viện đã thông qua các đạo luật và các biện pháp mà mỗi thành viên trong nghị viện nếu đứng tách riêng sẽ phản đối. Nếu đứng riêng rẽ, các đại biểu trong hội nghị quốc ước là những trưởng giả sáng suốt với thói quen ôn hòa. Khi hợp thành đám đông, họ chẳng ngần ngại tán thành những đề nghị hung tàn nhất, đưa lên máy chém những cá nhân rõ ràng vô tội nhất và trái ngược với mọi quyền lợi của mình. Họ chấp nhận từ chối quyền bất khả xâm phạm và chịu để chính mình bị tàn sát. Và không phải chỉ do hành động mà cá nhân trong đám đông khác biệt một cách cơ bản với bản thân mình. Trước khi cá nhân mất hết sự độc lập, thì tư tưởng và tình cảm của anh ta đã được biến đổi. Và sự biến đổi ấy sâu sắc đến nỗi làm cho kẻ hà tiện trở thành kẻ hoang phí. Kẻ hoài nghi thành kẻ có niềm tin, người lương thiện thành tội phạm, kẻ hèn nhát thành người anh hùng. Việc từ chối mọi đặc quyền trong một thời khắc nhiệt tình mà tầng lớp quý tộc đã bỏ phiếu tán thành bao cái đêm trứ danh ngày 4 tháng 8 năm 1789, chắc chắn sẽ không bao giờ được bất cứ một cá nhân quý tộc nào chấp thuận nếu họ tách riêng từng người một. Tại kết luận những điều nói trên, rằng đám đông bao giờ cũng thấp kém xét về mặt trí tuệ so với con người đứng riêng lẻ, nhưng cũng phải kết luận rằng, xét về mặt tình cảm và hành động mà tình cảm này gây ra, đám đông có thể tốt hơn hay xấu hơn tùy theo hoàn cảnh, tất cả phụ thuộc vào cái cách đám đông được gợi ý. Đó là điều mà các nhà văn nghiên cứu về đám đông trên phương diện tội phạm tuyệt nhiên không biết đến. Chắc chắn đám đông thường phạm tội, nhưng đám đông cũng thường anh hùng. Đó chủ yếu là những đám đông bị người ta dẫn dắt đến chỗ hy sinh thân mình để giành chiến thắng cho một niềm tin hay một ý niệm, được người ta tạo cho nhiệt tình để giành vinh quang và danh dự, được huấn luyện hầu như không bánh mì để ăn và tay không vũ khí, nhờ thời đại những cuộc thập tự chinh để giải thoát ngôi mộ của Chúa Kitô khỏi tay những kẻ dị giáo, hoặc như vào năm 93 để bảo vệ đất đai của Tổ quốc. Chắc chắn đó là chủ nghĩa anh hùng vô thức, nhưng chính với chủ nghĩa anh hùng đó lịch sử đã được tạo ra. Nếu chỉ dùng lý trí lạnh lùng để kích động các dân tộc thực hiện các hành động vĩ đại thì những cuốn biên niên sử trên thế giới chắc sẽ ghi lại chẳng được bao nhiêu.